Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơ Tình tiến lên một bước. Một năm, một thật đối Mộc Vũ nói. Nương nương, ở ngài ra cung không bao lâu thời điểm, Lệ Phi nương nương nàng liền phái người lại đây. Ở An Bình Điện dạo qua một vòng lúc sau liền đem Nghe Lam cấp dọn đi rồi. Họa ý ủy khuất cực kỳ. Nàng nghĩ ngay lúc đó trường hợp liền cảm thấy nghẹn khuất đến không được. Nhưng cố tình cái gì đều làm không được. Bọn nô tỳ như thế nào cản đều ngăn không được. Lệ Phi cung nữ còn nói Lệ Phi coi trọng này bồn hoa là nương nương ngài phúc khí. Không chỉ có là nói sự thật. Còn một công đôi việc ở trước mặt hoàng thượng tố cáo Lệ Phi một trạng. Nếu là trước đây Mộc Vũ khả năng còn sẽ cảm thấy là kiếm được. Chính là hiện tại Mộc Vũ đã bị phẫn nộ che lại đôi mắt. Lệ Phi nàng êm đẹp đoạt ta Nghe Lam làm cái gì? Chẳng lẽ là đoạt không đi hoàng thượng? Liền muốn cướp đi hoàng thượng thích nhất hoa sao? Nơi nào có Lệ Phi như vậy bá đạo người a, đây là đang ép nàng ra tay a, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nếu có thể trực tiếp đấu xuống dưới một cái Lệ Phi, nàng liền thiệt tình bội phục chính mình. Mộc Vũ không vui thẳng dậm chân. Nàng ủy khuất đến không được bắt lấy Cảnh Tuyên đế tay vẫn luôn hoàng. Thần thiếp mặc kệ, hoàng thượng đến đi đem Nghe Lam cấp thần thiếp phải về tới. Lệ Phi lấy cái gì đi đều có thể. Nghe Lam không được, Cảnh Tiên đế mày đã sớm nhíu lại. Hắn không biết vì cái gì Lệ Phi hiện tại làm việc càng ngày càng hoang đường. Cư nhiên dám sấn hắn rời đi trong cung làm bực này cường thủ hào đoạt việc. Thật đúng là một chút hậu phi bộ dáng đều không có. Như thế, không biết thu liễm. Xem ra mấy ngày này lãnh đãi vẫn là không có làm Lệ Phi minh bạch tại hậu cung rốt cuộc nên làm như thế nào. Trong cung người đều cảm thấy Cảnh Tiên đế vẫn luôn chịu đựng Lệ Phi là kiêng kỵ Lệ Phi huynh trưởng. Nhưng nếu Lệ Phi huynh trưởng là người khác, Cảnh Tiên đế một chút đều sẽ không cấp Lệ Phi mặt mũi. Nhưng cố tình Lệ Phi huynh trưởng không ngừng là trường thắng đại tướng quân. Vẫn là Cảnh Tiên đế bạn tri kỷ bạn tốt. Cái này làm cho Cảnh Tiên đế không thể không vẫn luôn nhẫn nại Lệ Phi. Vũ Nhi ngoan, chậm nhất định đem Nghe Lam cho ngươi phải về tới. Cảnh Tiên đế giấu đi ánh mắt chung đối Mộc Vũ không kiên nhẫn. Hắn cẩn thận ôn nhu hống Mộc Vũ. Đối nàng làm ra hứa hẹn. Ân, nhất định phải. Ở thần thiếp không thấy ánh mặt trời nhật tử. Nghe Lam nở rộ cho thần thiếp lớn lao hy vọng. Nó tuy rằng chỉ là một chậu hoa. Chính là thần thiếp. Mộc Vũ nói đến là đến kỹ thuật diễn làm người trở tay không kịp. Không cần tiền nước mắt lạch cạch rơi trên Cảnh Tiên đế trên tay. Mộc Vũ lời này làm Cảnh Tiên đế nhớ tới kia hai tháng. Mộc Vũ rốt cuộc quá chính là như thế nào sinh hoạt. Trong lòng đau lòng liền càng thêm thâm. Hắn gắt gao đem bởi vì một chậu hoa mà trở nên yếu ớt không thôi Mộc Vũ ấn ở trong lòng ngực. Không có việc gì, trẫm hiện tại liền đi đem Nghe Lam cho ngươi đoan trở về. Mộc Vũ dùng sức gật gật đầu. Nàng đẩy ra Cảnh Tiên đế dùng tay lau trên mặt nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thần thiếp cùng hoàng thượng cùng đi đi. Ngày tốt cùng Thơ Tình lập tức một tả một hữu vây quanh Mộc Vũ. Nương nương a. Ngày này một bộ muốn đi đánh nhau bộ dáng. Ai dám làm ngươi đi theo đi nha. Quả nhiên Cảnh Tiên đế cự tuyệt. Hắn ôn nhu đối Mộc Vũ nói. Không cần, ở An Bình Điện chờ chậm đi. Ngươi như vậy hồng đôi mắt như thế nào không biết xấu hổ đi gặp người đâu. Cảnh Tiên đế ngữ khí nhẹ nhàng. Câu này trêu chọc làm Mộc Vũ ngượng ngùng mà nở nụ cười. Nàng oán trách nhìn Cảnh Tiên đế. Hoàng thượng đừng trêu ghẹo thần thiếp. Thần thiếp hiện tại không có tâm tư nói giỡn. Cảnh Tiên đế thấy Mộc Vũ cũng cuối cùng là đem tâm cấp buông xuống. Hắn nhất không muốn nhìn đến tắm gội toát ra bi thương bộ dáng. Sẽ cười liền hảo, đi vào tự mình pha một hồ trà cho chậm đi. Chậm đi một chút sẽ trở lại. Mộc Vũ tuy rằng rất muốn đi nhìn xem Cảnh Tiên đế là như thế nào hướng đi Lệ Phi hưng sư vấn tội. Nhưng là nếu Cảnh Tiên đế không nghĩ làm chính mình đi. Nàng cũng không gọi ngạnh muốn theo sau. Liền lưu tại An Bình trong điện chờ đợi hảo. Nàng Mộc Vũ chính là keo kiệt nhất người. Thuộc về nàng đồ vật. Người khác một cây mao đều không cần trông cậy vào muốn cướp đi. Liền tính đoạt đi rồi cũng muốn làm hắn nhổ ra. Này vẫn là lâu như vậy tới nay cảnh tiên đệ lâu như vậy tới nay lần đầu tiên bước vào Lệ Phi trong điện. Sở hữu bài trí đều giống như thay đổi cái bộ dáng. Nhưng là Lệ Phi người này lại vẫn là một chút đều không có biến. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc Kim An. Lệ Phi hôm nay trang điểm ngày thường rất là bất đồng. Ngày thường nàng đều bừa bãi mà diễm lệ. Hôm nay nàng cư nhiên lựa chọn xuyên một bộ tố sắc váy áo. Đột nhiên nhìn qua còn so ngày thường ôn nhu vài phần. Chỉ là cảnh tiên đế khó hiểu phong tình thời điểm căn bản sẽ không chú ý này đó. Hắn nói thẳng, một chút đều không quanh co lòng vòng. Trẫm bất quá đi ra ngoài một ngày. Lệ Phi liền dám can đảm đương khởi cường đạo tới. Người giáo dưỡng đều bị ăn cẩu trong bụng đi sao? Lệ Phi cắn môi, thân mình có chút đứng không vững sau này lui một bước nhỏ. Nàng cười khổ lên, ngẩng đầu đem chính mình mặt phơi nhập ở cảnh tiên đế ánh mắt dưới. Hoàng thượng chính là vì cái này sự tới sao? Hoàng thượng, ngài có bao nhiêu lâu không có tới xem qua thần thiếp? Hiện tại vì một chậu hoa. Thế nhưng nguyện ý riêng lại đây trách cứ thần thiếp sao? Cảnh tiên đế phẩy tay áo một cái. Lãnh ngạnh mở miệng nói. Không sai. Lập tức phái người đem Nghe Lam cấp đưa về An Bình Điện. Bằng không chẫm không tha cho ngươi. Quảng cáo. Thần thiếp cũng muốn biết hoàng thượng chuẩn bị như thế nào trách phạt thần thiếp. Lệ Phi con ngươi lập tức liền đỏ. Nàng cùng Mộc Vũ bất đồng. Nàng cơ hồ không có ở cảnh tiên đế trước mặt đã khóc. Nhưng lúc này đây, nàng rớt xuống nước mắt. Lệ Phi khóc lóc nở nụ cười. Tươi cười chung rất là hạnh phúc. Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ sao? Thần thiếp khi đó thực thích một loại hoa. Đáng tiếc trong cung không có. Hoàng thượng khiến cho người đi bên ngoài tìm. Tìm khắp toàn thành rốt cuộc vi thần thiếp tìm tới. Hoàng thượng. Cái kia như vậy yêu thương thần thiếp hoàng thượng đi nơi nào a? Lệ Phi bắt được cảnh tiên đế ống tay áo. Bởi vì đôi mắt dẫn tới trên mặt tinh xảo trang dung toàn hoa. Vì cái gì hoàng thượng ngài hiện tại đều bất chính mắt thấy ta liếc mắt một cái đâu? Hoàng thượng, thần thiếp rốt cuộc làm sai cái gì đâu? Thần thiếp nơi nào lại sẽ so với kia Mộc Vũ thiếu ái hoàng thượng một phân đâu? Chỉ tiếc quạnh quẽ người rất khó vì chính mình không cảm tình người ta nói mà động dung. Nếu là nói lúc ban đầu cảnh tiên đế đối Lệ Phi còn có như vậy vài phần thích. Nhưng là cũng bị nhiều năm như vậy nàng hành động cấp tiêu ma không còn một mảnh. Hiện giờ xem nàng như vậy tư thái. Trong lòng cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Chính là Lệ Phi không biết. Nàng cho rằng chính mình thành công. Nàng cho rằng chính mình cảm động cảnh tiên đế. Lệ Phi duỗi tay ôm lấy cảnh tiên đế. Nhón mũi chân muốn hôn hắn. Lại bị cảnh tiên đế trốn rồi qua đi. Đủ rồi. Đến bây giờ ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào sao? Thần thiếp có gì sai đâu. Lệ Phi đồng tử mất đi nhan sắc. Nàng có chút hỏng mất nói. Vì cái gì? Vì cái gì hoàng thượng đến bây giờ còn như vậy sủng ái Mộc Vũ đâu? Là, nàng là không có hài tử, nhưng là như vậy liền có thể triệt tiêu nàng đối thần thiếp hạ độc sự thật sao? Không nói cái này còn hào, vừa nói cái này cảnh tiên đế liền càng tới khí. Kỳ thật rốt cuộc là ai hạ độc? Ái Phi cùng trẫm đều trong lòng biết rõ ràng, không cần lại làm bộ làm tịch. Lệ Phi tâm trầm một chút, nhưng thực mau khôi phục như thường. Thần thiếp không rõ hoàng thượng ý tứ. Cách chương.